Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thứ 63 tiết Nữ Vương làm nhị nãi. Tiêu gia trong đại sảnh một đám người cứ như vậy nhìn Thẩm Phi Phi nhẹ bay một trận. Cái kia Lý đại tiểu thư liền chút nào không chống đối năng lực ngã xuống. Dầm lạp, người xem náo nhiệt đàn cấp tốc rút lui khỏi khai, rất sợ dính vào bàn. Nhượng này Lý gia đại tiểu thư hoàn mỹ theo tránh ra rộng rãi lối đi nhỏ Lý vẫn cồn a cồn. Vẫn cồn đến một đám vừa mới vào phòng nhân diện tiền. Ngạch, đó là một cái gì ám khí, cũng dám tập kích Hoa Quốc đệ nhất gia tộc gia chủ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một thân thủ mẫn tiệp tiến hóa nhân chiến sĩ tiến lên liền chiếu này ám khí một cước đá quá khứ. À, ở mọi người một mảnh tiếng kinh hô, cái kia cồn bầu giống như là bóng đá như nhau bay lên. Hoa lệ lệ hướng phía đoàn người bầu trời rơi xuống. Phù phù a, một mảnh kêu thảm qua đi. Một đoàn quý phụ quý nữ kêu thảm ngã xuống đất khóc giống lên. Cái kia, bóng đá áp đến các nàng trên người. Thảm nhất chính là Tiêu Mẫu. Vừa thành nàng dưới thân đệm thịt, đè ở phía dưới khởi không đến. Thục viện, là thục viện, mau cứu người, vào chính là Lý gia gia chủ cùng hắn các tùy tùng. Vừa ở Tiêu lão tướng quân nghênh tiếp hạ tiến vào, lúc này Lý gia gia chủ mới nhìn đến cái kia vừa hướng bọn họ cổn đến cực lớn hình ám khí lại là hắn. Tâm can nữ nhi bảo bối Lý thục viện, nàng vừa bị thị vệ của mình quan một cước đá bay. Lúc này, nàng chính sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mạo máu. Che bụng của mình ngã xuống đất co quắp không ngớt, vừa cái kia tiến hóa chiến sĩ một cước thế nhưng không nhẹ. Vừa lúc đạp tới bụng của nàng, thiếu chút nữa ngay cả nàng ruột nội tạng đô đá cho hỗn loạn. Cứu mạng a, mau cứu mạng a tiên sư mau cứu cứu nàng. Lý gia gia chủ biến sắc mặt, xông lên liền ôm Lý thục viện, lo lắng hô. Vô lượng thọ Phật, bần đạo nhìn còn có cái gì tiên đơn không có, Lý gia tùy tùng nhân viên Lý thậm chí có cái. Kia quốc sư, lúc này hắn chính làm bộ làm tịch nhắm mắt lại theo rộng lớn ống tay áo Lý sờ a sờ. Hơn nửa ngày, hắn mới ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt lấy ra cái màu trắng bình sứ. Cổ hương cổ sắc, đổ ra một viên màu đen đan dược. Đây là bần đạo sư phụ luyện chế chữa thương thuốc tiên. Từ đấy một viên, có thể sinh tử thịt người xương trắng. Vô thượng năng lượng, hôm nay liền cấp quý nữ ăn đi, nói liền chậm rãi đi hướng Lý thục viện. Còn có chút bất không tiếc tựa như, nhanh lên một chút a. Cái kia Lý gia gia chủ nóng này, một phen đoạt lấy đan dược liền nhét vào Lý thục viện trong miệng. Hắn mới mặc kệ thuốc tiên bao nhiêu quý báu khó có được. Trăm năm một gặp, hoặc là ngàn năm một gặp đâu. Có thể cứu sống nữ nhi của hắn mới là then chốt. Quả nhiên là hảo dược. Chỉ chốc lát sau công phu, cái kia Lý thục viện trên mặt liền hồng hào khởi đến. Không có vừa khó coi như vậy, bụng cũng chẳng phải đau. Ở mọi người hộ tống hạ, hãy còn hôn mê Lý thục viện bị đưa đến y viện tiếp tục trị liệu. Tiêu ông, nữ nhân kia đem nữ nhi bảo bối đánh thành trọng thương. Ngươi xem làm sao bây giờ? Lý gia gia chủ trầm mặt chỉ vào Thẩm Phi Phi chất vấn Tiêu phụ. Ngạch, ta đả thương này Lý gia đại tiểu thư sao? Thẩm Phi Phi tay xoa mi tâm, đối Lý gia gia chủ tự dưng chỉ trích cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trong đại sảnh một mảnh trầm mặc, đối Lý gia gia chủ đổi trắng thay đen thuyết pháp đô rất không nói gì. Vừa tiêu ra vị lai con dâu căn bản là không có động thủ được rồi. Nhân ra chỉ là thân thủ cản một chút Lý gia tiểu thư tiêm trào. Lý gia tiểu thư bị thương. Thế nhưng chính hắn gia thị vệ quan ở trước mắt bao người đá thương. Thế nhưng vị này người nói chuyện là Hoa Quốc đệ nhất nhân. Hoa Quốc có quyền thế nhất Lý gia gia chủ. Không ai dám phản bác hắn. Tiêu ra vị lai con dâu muốn đảo xui xẻo. Lý gia muốn đối phó nàng, một số người đô vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Thẩm Phi Phi. Tiểu Diệp căn bản không đả thương ngươi gia thục viện, đả thương thục viện chính là ngươi gia thị vệ quan, đại gia thế nhưng đô nhìn thấy, còn có Thu Hình làm chứng. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Dật đứng dậy, bất cổ họng bất ti hộ ở trước mặt Thẩm Phi Phi. Là cái dạng này sao? À, ai nhìn thấy, cái kia quốc sư đột nhiên kéo cao âm điệu xen mồm. Hung ác nhìn về phía mọi người ở đây, ngữ khí rõ ràng mang theo uy hiếp, ánh mắt sở đến chỗ, mọi người đều sợ hãi cúi đầu, lui cùng một chỗ, chỉ có mấy người không có lùi bước tránh né. Trầm mặc khoảnh khắc, rốt cuộc một người mặc quân trang thiếu tướng vẻ mặt chính khí đứng ra. Ta thấy được, nhân gia Tiểu Diệp căn bản không đánh Lý gia đại tiểu thư. Là Lý gia thị vệ đá thương, đối. Chính là người gia thị vệ đá thương. Căn bản bất quan Tiểu Diệp tiểu thư chuyện liên tiếp. Trong đám người không ít người phụ họa, bọn họ ở giữa có không ít là Tiêu hệ nhân. Cũng có không ít người vẫn nhìn Lý gia không vừa mắt. Còn có chút nhân nhìn không được, nghĩ nói ra lời nói thật, các ngươi, hừ, quốc sư chống kim ngư mắt, hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm ni vừa quay đầu lại thù hận nhìn về phía Thẩm Phi Phi. Lão Tiêu, chúng ta đi thư phòng nói đi, có một số việc không tốt trước mặt nói, nhịn khẩu khí. Lý gia gia chủ mặt có vẻ giận nhưng không mất ôn hòa theo Tiêu phụ nói. Tiểu Dật, người cũng tới, Tiêu phụ kêu lên hắn. Hôm nay chuyện này khẳng định và Tiêu Dật, Thẩm Phi Phi lễ đính hôn có liên quan, có hắn tham dự mới được. Tiêu gia phòng khách, lão Tiêu, này Liễu Diệp thân phận không rõ. Người liền cho phép Tiêu Dật cùng nàng đính hôn có phải hay không thái qua loa. Chỉ cần tiểu tử hắn thích, thân phận không rõ cũng không quan hệ. Hiện tại thân phận không rõ nhân rất nhiều. Cũng không khắp nơi hoành hành, Tiêu phụ khóe mắt nhìn cái kia sắc mặt âm trầm quốc sư. Rõ ràng đang nói hắn, lão Tiêu a, hai ta ra kết làm thông gia, mới là chính đạo a. Cái kia Liễu Diệp cô gái nhân cho dù tốt cũng không thể làm chính thất không phải. Ta xem còn là nhượng tiểu Tiêu cùng thuộc viện kết hôn. Cái kia Tiểu Diệp đương tiểu đi, Lý gia gia chủ trong lòng tỏa ra hỏa. Thế nhưng nghĩ đến nữ nhi mình muốn chết muốn sống phải gả Tiêu Dật bộ dáng. Đành phải thỏa hiệp một chút, tiểu tử, ngươi thế nào nhìn, Tiêu phụ mí mắt cũng không nâng một chút, liền hỏi Tiêu Dật ý kiến. Không có khả năng, ta kiếp này trừ Liễu Diệp ai cũng không cưới, càng không thể có thể lấy thiếp. Tiêu Dật vẻ mặt kiên định từ chối. Hoa Quốc mặc dù thực hành chế độ một vợ một chồng độ. Thế nhưng trên thực tế rất nhiều có quyền thế, người có tiền đô lấy thiếp, chính là trên xã hội nói sao sao sao, tam nãi, tứ nãi đằng đằng, thế nhưng Tiêu Dật bất muốn làm như vậy, hắn không có khả năng thú cái kia dính sâu như nhau ghét Lý Thục Viện. Cũng không chịu có thể đem Âu Yếm Tiểu Diệp đương nhị nãi dưỡng. Ngạch, nếu để cho Liễu Diệp biết muốn nàng đương nhị nãi lời. Dự đoán nàng nhất định sẽ đem cái kia Lý Thục Viện khảm thành bát đoạn. Sau đó sẽ đem cái kia Lý gia gia chủ dẫm chết. Tiêu Dật thậm chí nhìn thấy nàng nổi giận bộ dáng. Một tay mang theo Lý gia gia chủ đầu. Một tay cương đao còn tích máu tươi. Không tự chủ được nhìn về phía Lý gia gia chủ cổ. Nhìn thấy Tiêu Dật vẻ mặt kiên nghị từ chối. Lý gia gia chủ có chút tức giận. Tích góp hỏa khí liền muốn bạo phát, bỗng nhiên cảm giác cổ mát lạnh, một trận gió lạnh thổi qua, thế nào có chút hết hồn cảm giác. Lý gia gia chủ vô ý thức rụt hạ cổ, Liễu Diệp là ai các ngươi còn không biết đi, nàng thế nhưng ma tu, trăm năm kim điếm hoàng kim xe ngựa mất trộm án cùng nàng thoát không được quan hệ. Sớm muộn có một ngày nàng ma tính quá, mất đi khống chế sẽ làm bị thương hại đến các ngươi. Còn là đem nàng giao cho ta nơi đến trí đi, như vậy đối mọi người đều hảo. Cái kia quốc sư vẻ mặt hung tương, còn tiếp tục nhớ giết chết Thẩm Phi Phi vì con cháu của hắn báo thù rửa hận. Hoàng kim xe ngựa mất trộm án cùng ta ra Tiểu Diệp không nhâm quan hệ như thế nào? Người không muốn lung tung dính líu, còn nàng có phải hay không ma tu không quan hệ, chỉ cần nàng không phải zombie, ta liền thú định nàng. Không nhọc đại quốc sư ngươi bận tâm. Tiêu Dật một ngụm bác bỏ quốc sư đề nghị, nghĩ động hắn Tiểu Diệp, trước dẫm thi thể của hắn quá khứ, Hết chương.